Chương 227, Hỏa Hoàng chỉ điểm. Vô tình minh bạch, cho tới nay hắn đều quá đáng truy cầu đối không gian lý giải, vẫn cho rằng đối không gian lý giải không đủ mức có không cách nào để thăng phi lôi thần chi thuật, lại thì ra là mình còn không có đem tự thân lý giải rơi xuống thực sự, cho nên học được phi lôi thần chi thuật sau đó bất kể thế nào làm đều không thể để thăng. Ngay cả mình hiện nay nắm giữ lý luận đều không biện pháp thực tế thi triển ra, ngược lại còn muốn nắm giữ càng nhiều, như vậy có thể để thăng mới là lạ. Ta muốn làm như thế nào vô tình hỏi, hắn cảm giác mình lúc này đây thực sự tới đúng, nếu như không tới dựa vào chính mình lục lọi không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, đi nhầm bao nhiêu đường. Thi triển, không ngừng thi triển, không nên đi nghiên cứu không gian huyền bí, mà là đi muốn chính mình đối không gian lý giải biến thành thực tế, đang lặp lại không ngừng trong quá trình không ngừng để thăng. Hỏa Hoàng nói ra, ta sẽ đối với ngươi thi triển một loại thời không ảo thuật, để cho ngươi rơi vào một cái giả thuyết thời không bên trong, ở bên trong ngươi sẽ gặp phải các loại các dạng công kích, mặc dù sẽ không người chết, nhưng là lại sẽ đau nhức. Ở bên trong thuấn thân thuật, thân thể di động đều không thể thi triển ra, bởi vì ngươi căn bản không thể động đậy, ngươi muốn tránh né, ngăn cản hết thể đều chỉ có thể thi triển thời không nhận thuật mới có thể làm được, bằng không ngươi chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị công kích. Tốt địa phương vô tình hai mắt chiếu sáng, như vậy địa phương cộng thêm Hỏa Hoàng chỉ điểm, hắn thời không nhận thuật muốn không tăng đều khó khăn. Bắt đầu Hỏa Hoàng hai mắt phóng Phật truyền đến một cái cổ hấp lực trực tiếp đem vô tình tinh thần lôi kéo tiến vào bên trong, cảnh tượng trước mắt phát sinh thay đổi to lớn, vô tình phát hiện mình nằm ở một mảnh giữa hư không, thân thể phóng Phật bị lực lượng vô cùng áp bách lại tựa như, căn bản là không có cách núp đích. Quả nhiên cùng Hỏa Hoàng nói giống nhau, ở chỗ này chỉ có thể thi triển thời không nhận thuật, Hỏa Hoàng đối với thời không vận dụng thực sự rất lợi hại. Đem thời không áo nghĩa cùng ảo thuật kết hợp với nhau so với ủ chỉ hạ y triệt sủ của mỉ cường đại không biết bao nhiêu lần. Vô tình biết chỉ bằng vào chính mình thực lực trước mắt muốn trực tiếp phá giải Hỏa Hoàng ảo thuật căn bản làm không được, nếu như nàng phải lấy ảo thuật vây khốn chính mình như vậy vô tình thật vẫn rất nguy hiểm. Đang ở vô tình cảm thụ được thân thể biến hóa thời điểm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái đàn mưa thiên thạch, chỉ lát nữa là phải nện ở vô tình trên người, nhưng là hắn lại không cách nào nhúc nhích. Không xong, ta phi lôi thần chi thuật muốn lưu lại một thư cờ mới được, có thể là ta không thể động đậy làm sao đem có chứa phi lôi thần một thư cờ phi tiêu văng ra. Vô tình hơi biến sắc mặt, lớn như vậy mưa thiên thạch đụng tới tuy là Hỏa Hoàng nói sẽ không chết, nhưng là lại rất đau a. Ta nói rồi ở giả thuyết thời không ở giữa chỉ có thời không nhận thuật khả năng di động, phi lôi thần một thư cờ giống như là một cái không gian tọa độ, mang theo không gian lực lượng. Chỉ cần lấy ý niệm của ngươi dẫn dắt nó như vậy thì có thể rơi vào trước mắt bất luận cái gì địa phương. Đương nhiên đây chẳng qua là đang trong không gian nào mới có thể làm được. Đi ra bên ngoài lời nói ngươi còn là thành thành thật thật văng ra, ngươi cũng không có ý niệm khống vật năng lực. Loại này năng lực chỉ có thể ở ta đây cái giả thuyết thời không thi triển. Hỏa Hoàng thanh âm đột nhiên truyền vào vô tình trong tai. Vô tình nghe lập tức không chút nghĩ ngợi dựa theo Hỏa Hoàng lời nói đi làm. Trên người mang theo phi lôi thần phi tiêu nhất thời tại ý niệm dưới sự khống chế bay ra xa vài trăm thước, mà vô tình lập tức thi triển phi lôi thần thuật, lúc đầu không cách nào nhúc nhích thân thể nhất thời dường như giao long vào biển vậy sướng sở như thường, lập tức xuất hiện tại phi tiêu vị trí, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát đợt thứ nhất mưa thiên thạch. Có thể là đợt thứ hai lập tức tới ngay, mà vô tình lại cần một giây thời gian khả năng thi triển, nhất thời bị mưa thiên thạch đụng trúng. Vô tình chỉ cảm thấy toàn thân các nơi truyền đến đau đớn kịch liệt, cùng thực sự bị mưa thiên thạch đụng chúng không có phân biệt, có thể kỳ quái là bất kể làm sao đụng hắn liền là không chết được. Tối đa liền là đau nhức. Ngươi đừng vui vẻ như vậy, tuy là chết không, nhưng nếu như đau đớn vượt qua ngươi thừa nhận cực hạn lời nói, như vậy ngươi sẽ tinh thần bị thương thậm chí là tan vỡ. Hỏa Hoàng cái kia mang theo một tia hài hước thanh âm truyền đến. Ngươi làm sao không nói sớm? Vô tình nghe vậy lập tức căng thẳng thần kinh, tiến nhập tột cùng nhất tư thế chiến đấu. Cũng chỉ có như vậy áp bách dưới ngươi khả năng kích thích ra lớn hơn tiềm lực. Hỏa Hoàng đứng nói thắt lưng không đau, để vô tình một hồi cắn răng, bất quá hiện tại cũng tạm thời không đếm xỉa tới Hỏa Hoàng, cả thể xác và tinh thần hắn đều vùi đầu vào tránh né mưa thiên thạch ở giữa. Ngươi nói vô tình tiểu tử này có thể ở vương không gian giả lập bên trong chống đỡ bao lâu mổ chẹt nói rằng. Khó nói. Tuy là y hắn chi kiên định, có thể từng trải 10 thế luân hồi mà không mê thất chính mình, nhưng là cái này khảo nghiệm chẳng những là ý chí còn có tinh thần cực hạn chịu đựng, vượt qua tinh thần cực hạn chịu đựng nhiều lắm, ý chí lại kiên định đều chỉ có thể bị thương thậm chí là tan vỡ. À thì cú nỏ nói rằng, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi dường như thật cao hứng tựa như dập đột hồ nghi nói. Còn cần phải nói sao hai người bọn họ phía trước đánh lộn đem ta căn phòng đều cho đánh bể bị ta ném vào không gian giả lập thiên thiên bị mưa thiên thạch đụng. Hòa hoàng mãn bất tại hồ nói rằng, giáp đột nghe nhất thời cả người phát lệnh, thì ra cái này hai con chim là ở nhìn có chút hả hê, chứng kiến vô tình từng trải cùng bọn họ một dạng tao ngộ, hơn nữa là chủ động đưa tới cửa, cho nên đang cười trên nỗi đau của người khác. Đều nửa thiên, tiểu tử này tinh thần ý chí thật đúng là cường đại. Mộ chẹt nói rằng, đi ra ạ tỷ cụ nọ nói xong, lúc đầu hai mắt không thần vô tình nhất thời khôi phục nguyên lai thần thải. Chỉ là trong con mắt đầy là không che giấu được mệt mỏi dã rời cùng hưng phấn, nhìn cách tử minh lộ vẻ ở giả thuyết trong thời không thu hoạch không nhỏ. Không sai, ngươi tinh thần có một cái lực lượng đặc biệt bảo vệ, cái này một cổ lực lượng đã ở chậm rãi làm dịu ngươi tinh thần, cho nên dù cho ngươi không phải dốc lòng ảo thuật cường giả, tinh thần cũng không kém chút nào, hơn nữa kiên cường ngay cả từng trải mười thế luân hồi đều không mê thất ý chí, hai người kết hợp. Áo nghĩa cấp bậc trở xuống ảo thuật ngươi có thể không nhìn. Hỏa Hoàng nói rằng, hiển nhiên đối với vô tình có thể ở giả thuyết trong thời không chống đỡ nửa ngày thời gian nàng rất là kinh ngạc và tán thưởng. Đa tạ Hỏa Hoàng tiên nhân trợ giúp. Vô tình nói ra, tương lai một đoạn thời gian còn cần Hỏa Hoàng tiên nhân ngươi tiếp tục hỗ trợ mới được. Ở không gian giả lập bên trong vô tình có thể là nếm được ngon ngọt, ở một mảng lớn mưa thiên thạch liên tiếp không ngừng đánh xuống. Mà hắn chỉ có thể thi triển thời không nhẫn thuật, có thể bảo trụ chính mình không bị tàn phá tinh thần cũng chỉ có thời không nhẫn thuật, cho nên ở nơi này một loại dưới áp lực vô tình lại cầm cuối cùng một khối bảo toàn tánh mạng di truyền bản, đương nhiên là dùng hết tất cả đi thi triển phi lôi thần chi thần. Mặc kệ là đại não vẫn là thân thể đều muốn biện pháp làm sao mới có thể làm cho phi lôi thần chi thuật tiến hơn một bước, làm sao khả năng càng thêm buông lỏng tránh thoát mưa thiên thạch. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.